Đao kiếm thần hoàng, chương 1333, chủ động nghênh địch hạ, góc truyện audio.com, kiềm ý, đào ý đánh đâu thắng đó, đánh nát niềm tin của kẻ địch làm dám võ giả Bắc vực máu nóng sục sôi. Nhiều người vốn lòng bi quan bây giờ vững tin, có một cường giả tuyệt đối trẻ tung hoành vô địch thế này dẫn dắt cùng bọn họ chiến đấu anh dũng thì trận chiến tranh chênh lệch xa chắc chắn bọn họ không thua. Đám người trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông cười tủm tỉm. Là đám lão nhân trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông quyết định đề cử Đinh Hạo làm minh chủ, lúc trước bọn họ còn tranh cãi gay gắt. Dù sao Đinh Hạo không lệ thuộc vào siêu tông môn nào, không xem như xuất thân danh môn, khởi điểm hơi thấp. Bây giờ bọn họ thầm mừng là đã không từ bỏ Đinh Hạo. Rất nhanh mọi người đến Thanh Vân Đại Điển, lại giới thiệu nhau một phen, Đinh Hạo có chút ấn tượng với cả đám. Sau khi ngồi xuống mọi người khen tới khen lui, Đinh Hạo ứng đối tự nhiên, luôn mỉm cười. Đám Triệu Vị Ương chỉ có thể ngồi phía xa nhìn Đinh Hạo, lòng thầm thở dài. Nhớ lúc trước thanh niên này chỉ là đệ tử một bát phẩm tông môn nho nhỏ yếu như con kiến giờ đã có thể ngồi trước mặt cường giả cao cấp nhất Bắc vực vui vẻ nói cười, địa vị, thân phận nặng ký. Triệu Vị Ương ở trước mặt Đinh Hạo không có cả tư cách nói một câu, chỉ có thể ngồi phía xa cười làm lành. Đinh Hạo kể rõ tin tức thăm dò đại doanh thần đình Phương Đông cho mọi người nghe. Để tránh cho đám người lạc quan mù quáng nên Đinh Hạo không chút che giấu. Còn làm sao ứng đối vấn đề, chiến lược gì đó thì Đinh Hạo không cần suy nghĩ, hắn không sợ trường mặt này. Các đại tông môn có nhiều trưởng lão trí giả, bọn họ có kinh nghiệm đại chiến tông môn, dư sức lên kế hoạch nghênh địch hợp lý nhất. Điều Đinh Hạo cần làm trừ tay đấm siêu mạnh ra còn khiến các thế lực cân đối, tránh cho hội minh trở thành nơi đại tông môn so kè. Lợi ích nhiều môn phái nhỏ bị hy sinh uy hiếp vài kẻ bụng dạ rắn rết. Chớp mắt một ngày trôi qua. Từ tin tức các mặt gom lại thì thần đình Phương Đông vẫn đang liên tục tăng binh, tổng số hắc giáp quân bao vây Thanh Vân Sơn Mạch nghe nói hơn 100 vạn. Hắc giáp quân thần đình Phương Đông như thủy triều không ngừng cắn nuốt mảnh đất Thanh Vân Tông khống chế, dần áp xúc phạm vi thực lực võ minh Bắc vực còn lại ngàn dặm quanh Thanh Vân Sơn Mạch. Không thể cứ ngồi chờ chết, phải chủ động xuất kích. Các tham mưu đại thế lực cùng chung một ý nghĩ, nếu để mặc thần đình Phương Đông từng chút một ăn cương vực bày trận pháp minh văn quanh thiên địa này thì thời gian trôi qua, mọi người trong Thanh Vân Tông đều trở thành cá trong chậu. Nhưng rốt cuộc làm sao chủ động xuất kích thì ý kiến khác nhau. Tính từ số lượng các cao thủ cường giả đại tông môn gộp lại chỉ hơn 40 vạn người, không bằng một nửa Nam Thiên Quân đoàn thần đình Phương Đông. Các thế lực tông môn phối hợp không ăn ý, đại quân thần đình Phương Đông thì là quân đội, sức chiến đấu hai bên cách xa nhau. Một khi chiến đấu rất có thể sẽ đối mặt kết quả nhiều tông môn diệt tuyệt tử thương là khó tránh khỏi. Các đại thế lực tổ thành liên minh không đoàn kết bằng đại quân thần đình Phương Đông, khi đối mặt sinh tử khó tránh khỏi đùn đẩy cho nhau, hiệu suất giảm thấp. Đinh Hạo nhìn thấy hết không thúc giục, Đinh Hạo nắm chặt thời gian tu luyện, hồi phục lực lượng bị tiêu hao lúc trước cùng thúc giục thanh kiếm dỉ xét. Góc truyện audio.com, ma đao tàn khuyết tranh thủ đột phá, Đinh Hạo đã lĩnh ngộ đến kiếm thứ 8 trong nhị thập tứ tiết khí kiếm ý. Tám kiếm gồm Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn. Bao gồm 3824 ý cảnh dị tượng diễn biến, Huyền Điều Chí, Bình Thủy Sinh, Con Run Ra, Tiểu Thử Chí, Đào Thủy Hoa vân vân. Mỗi loại biến hóa ẩn chứa huyền bí tư quý luân hồi. Đinh Hạo thúc dục kiếm ý dung hợp ý cảnh 8 tiết khí lại, trong kiếm ý có vị luân hồi. Nhưng trước khi hoàn toàn dung hợp 24 tiết khí thì Đinh Hạo không thể thấu hiểu ảo diệu luân hồi thật sự. Về đạo ý Đinh Hạo còn đang lĩnh ngộ các khí tượng thay đổi như phong, vũ, lôi, điểm tuyết, mưa đá vân vân. Chiến đấu trước đó khiến Đinh Hạo nhận ra dung hợp đao kiếm chú trọng ở chỗ khí hậu thời tiết hỗ trợ lẫn nhau. Cùng thi triển kiếm ý, đao ý ở hai hướng tạo ra uy lực khủng bố giúp Đinh Hạo đánh thủng đại quân thần đình Phương Đông. Ngoài ra Đinh Hạo thử lại dẫn động lực lượng thế. Lĩnh vực võ đạo thế này Đinh Hạo chưa lĩnh ngộ sâu sắc nhưng đã chạm được nó, hắn cứ nhớ lại cảm giác hôm đó, dần chủ động vào trạng thái nhập thế. Đinh Hạo thầm nghĩ, lúc trước trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch Đinh Đồng thể hiện ra lực lượng khủng bố đến vậy chắc chắn là liên quan thế. Nếu có thể hiểu xúc thế, hiểu biến đại thế thiên địa thành của mình thì tương đương với cường giả thần cảnh đỉnh cao lợi dụng quy tắc dù gặp cường giả thần cảnh đỉnh cao cũng có sức chiến đấu. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Giọng đệ tử Vấn Kiếm Tông vang lên, bẩm báo minh chủ Tống trưởng môn cầu kiến, mấy ngày nay Đinh Hạo bế quan tu luyện tạm thời không gặp khách toàn là đệ tử Vấn Kiếm Tông hầu hạ canh gác bên ngoài. Đinh Hạo đứng dậy, mau mời vào, trưởng môn Thanh Vân Tông đến, tin tưởng các đại tông môn đã có kết luận cuối cùng làm sao chủ động phá địch, Đinh Hạo cũng muốn biết đáp án. Vậy theo ý của Tống tiền bối vẫn là đánh bất ngờ. Đinh Hạo nghe trưởng môn Thanh Vân Tông kể ải, mắt sáng ngời. Cách cuối cùng các đại tông môn quyết định là kế hoạch ám sát, chặt đầu. Đúng vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách này là được. Trưởng môn Thanh Vân Tông gật đầu, nói. Nếu quyết đấu ngay mặt thì chúng ta cơ hồ không chút phần thắng, chỉ có nước mạo hiểm tập hợp cường giả tinh nhuệ của Bắc vực ta ra một kích sấm sét, xóa sổ thủ lĩnh chỉ huy bên địch khiến đối phương rắn mất đầu rồi phản công đánh lén thì có cơ hội thắng. Đinh Hạo gật đầu, một đám trí giả nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ra cách này khiến người thấy thất vọng, không phải mưu kế ngút trời gì. Nhưng chuyện không phải vậy, trong tình huống thực lực hai bên cách biệt quá xa, có lẽ kẻ thù có thể tưởng tượng được nhưng chưa chắc đề phòng loại tình huống này xảy ra. Đây là dương mưu, bản thân Đinh Hạo cũng nghĩ đến cái này. Bây giờ võ minh Bắc vực chiếm ưu thế duy nhất là số lượng cường giả đỉnh cao. Trong Nam Thiên Quân đoàn thần đỉnh phương Đông chỉ có 4, 5 cường giả thần cảnh chấn giữ, bên võ minh Bắc vực tính sơ đã có hơn 10 vị. Nếu cường giả thần cảnh quyết đấu đủ đè bẹp đại quân thần đỉnh phương Đông. Có lẽ vì đắn đo điều này nên Nam Thiên Quân đoàn thần đỉnh phương Đông một bước một doanh ổn định đánh, không nóng lòng tổng công kích. Chủ soái. Góc truyện audio.com của đối phương không phải nhân vật đơn giản. Đinh Hạo vỗ tay đồng ý. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Đây là danh sách mọi người nghĩ ra, mời minh chủ xem. Cách chương.